Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, chương 842, hỏa chủng nguy cơ. 2. Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, ngài không có sao chứ? Cần ta vào tới xem một chút sao? Thạch điện đơn sơ nhà cầu bên ngoài, Cật thị nhất tộc tộc trưởng Cật Thắng lão già kia dường như có rất điểm lo lắng ở bên ngoài, thét hỏi. Không có cách nào, Ngưu lão gia đi vào có thể là có chút thời gian. Theo đạo lý nói, đã sớm giải quyết vấn đề mới đối với. Kết quả lâu như vậy sau không thấy ra, tự nhiên sẽ để cho lão già này sinh ra không tốt liên tưởng. Vị này tôn kính hoàng đế bệ hạ, có thể là cả Cật thị nhất tộc hy vọng nào. Tuyệt đối không thể trong nhà cầu sinh một ít chuyện kỳ quái mới phải. May mắn là hắn tiếng la lấy được bên trong Ngưu lão gia đáp lại. Trọng yếu nhất là Ngưu lão gia đáp lại, ít nhất như vậy nghe vẫn là vô cùng hợp tình hợp lý. Ta có thể có chuyện gì? Chẳng qua chỉ là bụng có chút không thoải mái mà thôi. Ngươi nhiều hơn nữa chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Ngay tại không lâu trước đây, Ngưu lão gia từ trong cơ thể tiên thiên bát quái trả lời chung, lần nữa chứng thật suy đoán của mình. Cái này túm bẹp lạnh lẽo cô quạnh mặt hàng, thật lòng giống như là không chỗ nào không biết bách khoa toàn thư một loại. Coi như là như thế thiên môn hỏa chủng sinh vấn đề khó khăn, hắn đều có giải quyết tốt đẹp phương án. Nhưng là trước sau như một là, hàng này chính là một cái tử muốn tín ngưỡng chi lực mặt hàng. Đối với hỏa chủng ở mỗi lần rời đi trong quá trình, nhất định sẽ phải chịu nghiêm trọng hao tổn phương án giải quyết. Tiên thiên bát quái mở ra 200.000 hai thần tinh giá cao. Lại nói, vốn là chẳng qua chỉ là dùng đi tiểu chui cái cớ này, đi vào tìm phương án giải quyết Ngưu lão gia, miễn cưỡng bị trước mắt xuất hiện cái này kinh người giá cả, trực tiếp dọa cho ra đi tiểu tới. Sau đó, giận dữ Ngưu lão gia, liền đối với tiên thiên bát quái kia hàng, tiến hành thời gian dài chỉ trích. Đương nhiên, thực ra nếu như thay một câu trả lời hợp lý, nếu đổi lại là Ngưu lão gia đang cùng trong cơ thể hắn tiên thiên bát quái lẫn nhau mãnh đỗi, sợ là thích hợp hơn một ít. 200.000 hai thần tinh, ngươi tại sao không đi cướp? Nói thế nào ta cũng vậy ngươi chủ nhân, cho chút mặt mũi có được hay không? Ngưu lão gia hạ thấp giọng gầm thét. Tiên thiên bát quái trả lời, hình như là tương đối tỉnh táo, nhưng là chính là như vậy, lại cứ thiên thị dị thường châm tâm. Ngưu bức xin chú ý, trước mắt bản thể đúng là tạm thời ở nhờ ở bên trong cơ thể ngươi, vì vậy cũng để cho ngươi ủng có nhất định quyền sử dụng. Nhưng là cái này cùng ngươi đối bản thể nắm giữ quyền không có bất kỳ tất nhiên quan hệ. Giải thích như vậy hạ, Ngưu lão gia lại rất có một ít không lời chống đỡ, chỉ có thể là bất lực làm cuối cùng dãy dụa, quyết định đen như vậy tâm giá cao. Chẳng lẽ ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Lương tâm, đó là cái gì? Tiên thiên bát quái dùng một câu nói như vậy, đối với Ngưu lão gia làm ra cuối cùng bạo kích. Bất kể như thế nào, Ngưu lão gia cùng tiên thiên bát quái cuối cùng ở Cật Thắng lão già kia lại lần nữa chờ một hồi thật lâu, thậm chí có điểm không nhịn được sắp xông vào trước. Song phương cuối cùng là đạt thành hiệp nghị. Lần này Ngưu lão gia dùng 10 vạn lượng thần tinh ngẩng cao giá cả, từ tiên thiên bát quái kia đắc được đến một phần hoàn mỹ hỏa chủng rời đi phương án giải quyết. Trước mắt trả trước đến 80.000 hai nhiều thần tinh, về phần còn lại 20.000 hai thần tinh, coi như là Ngưu lão gia hàng này tiền thiếu. Trong đó tiền thiếu lãi suất, dựa theo hiện đại vị diện thỏ tử ra ương đi, mới nhất vay tiền lãi suất tới tiến hành tính toán. Không thể không nói, thật là tiền nào đồ nấy. Ngưu lão gia tiêu phí khổng lồ như vậy giá, từ nơi này tiên thiên bát quái được tới phương án giải quyết, thực ra coi như vẫn tương đối tính toán. Bởi vì hắn mình chính là suy nghĩ nát óc, cũng là muốn không ra thần kỳ như vậy biện pháp cùng phương án tới. Đây là một môn quỷ dị bí pháp, chỉ cần Ngưu lão gia dựa theo bí pháp tiến hành thao tác, Cật thị bộ tộc hỏa chủng thì sẽ hoàn toàn bị phân tán thành vô số phần. Như vậy phân tán sau khi, cũng không có nghĩa là hỏa chủng lúc đó biến mất. Hỏa chủng chẳng qua chỉ là đổi thành một cái mới tinh phương thức, tồn tại ở toàn bộ Cật thị nhất tộc trong huyết mạch. Nó tồn tại lực lượng, cùng với các loại thần dị chỗ, vẫn có thể để cho Cật thị nhất tộc các thành viên bị hỏa chủng lực che chở. Hơn nữa đồng dạng là đối với đằng lực, còn có vu lực tu luyện, sẽ không có một chút ảnh hưởng. Thậm chí, muốn là muốn cho hỏa chủng lần nữa bị tụ tập lại, cũng chỉ là yêu cầu lần nữa sử dụng cái bí pháp này. Như vậy Cật thị nhất tộc hỏa chủng, đem lại sẽ theo số đông nhân trong huyết mạch bên trong ngưng tụ ra, lại lần nữa ở tại bọn hắn lò sưởi bên trong, cháy hừng hực đứng lên. Ở nơi này phân tán cùng lần nữa ngưng tụ trong quá trình, hỏa chủng chẳng những sẽ không có một chút tổn thương, ngược lại, sẽ càng ngưng tụ cùng cường đại. Cho nên, làm Ngưu lão gia đem loại này phương án giải quyết nhất sau khi đi ra, Cật thị nhất tộc tộc trưởng Cật Thắng, còn có Vu Cật Nguyên hai người, căn bản là mừng rỡ như điên. Hai người bọn họ liên tục thúc giục, tranh thủ thời gian để cho Ngưu lão gia thi triển cái này bí pháp. Về phần nếu như thi triển bí pháp yêu cầu đảm nhiệm chất liệu gì, hai người bọn họ cắn chặt hàm răng biểu thị, tuyệt đối có thể ở trước hừng đông sáng nghĩ biện pháp. Tìm ra, Ngưu lão gia cân nhắc đến thời gian tương đối gấp vội vã, cũng đã làm giòn đáp ứng. Ngay sau đó, ngay tại Cật thị nhất tộc tộc trưởng cùng Vu nhìn chăm chú bên dưới, động tác tương đối có chút xa lạ Ngưu lão gia bắt đầu thi triển ra cái này bí pháp. Mà thi triển cái này bí pháp điều kiện thực ra tương đối đơn giản, căn bản không yêu cầu đủ loại cái gọi là làm phép tài liệu, chỉ cần có chân vu văn tam đẳng trở lên vu lực là có thể không có áp lực chút nào thi triển ra. Thanh mộc bên ngoài thành, một mảnh mênh mông bát ngát trong ruộng, lần nữa thay rách nát áo sơ mi tay ngắn Cật Vĩnh khom người, vung trong tay sinh thiết lưỡi hái, không ngừng đem trước người tiểu mạch cho cắt ngã xuống đất. Những thứ này tiểu mạch loại tốt, dĩ nhiên là đến từ Lạc Lôi đế quốc cung cấp. Hơn nữa một khi Cật thị bộ lạc trồng trọt, liền bị bọn họ cuồng nhiệt yêu thích. Loại này gọi là tiểu mạch loại sản phẩm mới hoa màu. Chống hạn, kháng nạn sâu bệnh năng lực cường hãn. Quan trọng hơn là, trồng trọt một mẫu tiểu mạch sản lượng có thể đi đến bọn họ trước thập bội, thậm chí là càng nhiều. Ngay cả thu hoạch tiểu mạch, bị gia công thành bột mì sau khi chế tác các món ăn ngon, cũng chỉ có thể nói là mỹ vị vô cùng. Đáng tiếc duy nhất là, bọn họ chỉ lấy không lấy được thời gian 3 năm, cũng bởi vì lại cũng không có đủ thủy tới tưới. Bây giờ chỉ có thể trở thành đà thú thức ăn gia súc. Làm việc lúc này Cật Vĩnh đột nhiên, như cùng là cảm nhận được cái gì kinh hoàng sự tình sinh như thế, không khỏi dừng lại trong tay động tác, thẳng người hướng thanh mộc thành phương hướng nhìn. Ngay sau đó, Cật Vĩnh sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, lại cũng không cảm giác được bộ lạc hỏa chủng tồn tại. Rất hiển nhiên, là cực kỳ trọng yếu hỏa chủng xuất hiện nào đó ngoài ý muốn, ở nơi này dạng muốn chết thời điểm. Hỏa chủng nhưng là xuất hiện đại vấn đề. Nghĩ đến mất đi hỏa chủng sau khi, cái loại này loại nghiêm trọng đến cực điểm hậu quả, Cật Vĩnh không nhịn được toàn thân sợ hãi run rẩy. Tình huống như vậy, thực ra làm sao dừng Cật Vĩnh một mình hắn. Toàn bộ Cật thị bộ lạc trên dưới, lúc này cũng lâm vào sâu nặng trong tuyệt vọng. Tốt vào lúc này, dị biến lần nữa sinh. Trong màn đêm, toàn bộ thanh mộc thành nội ngoại 200 dặm chu vi bên trong, đột nhiên, trống rỗng xuất hiện vô số tia lửa. Những thứ này tia lửa có linh tính một dạng tự hướng Cật thị bộ lạc thành viên bao phủ xuống đi. Khi lửa hoa sau khi biến mất, Cật thị bộ tộc tất cả mọi người đều biết, hỏa chủng lần nữa bốc cháy. Bất quá lần này, là thiêu đốt ở dòng máu của bọn họ chung, mang cho bọn hắn vô cùng dũng khí và lực lượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.